Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 10, đồ dòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, Chu Duẫn Chi chán ghét rất nhiều. Còn có chút tò mò. Cánh tay đáp ở Tiêu Dẫn trên vai. Ta nói sai rồi, lời nói không giả. Nhưng Húc ca này động tác rất nhanh. Đánh chỗ nào nhặt ra như vậy một cái đồ dòm tới. Trong lòng lại không cấm cảm thán. Nói là đồ dòm, nhưng so với chính chủ nhi tới giống như còn tinh xảo như vậy vài phần. Cố ra cái kia, Tiêu Dẫn còn cau mày. Cố Tinh nhìn không giống như là sẽ đến hội sở loại địa phương này. Cho nên, cùng người theo tới nơi này. Bên cạnh vài người nghe hai người bọn họ nói chuyện mây mù dày đặc. Có người nhịn không được hỏi đến đế đánh cái gì bí hiểm. Biết việc này sao lại thế này, nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là có thể tận dụng mọi thứ cùng này vài vị thiếu gia nói thượng nói mấy câu. Cho người ta lưu lại cái ấn tượng. Về sau có chuyện gì nhờ làm hộ đi lên cũng dễ làm. Chu Duẫn Chi mắt lé dịch người nọ giống nhau. Người tính thứ gì? Lỗ tai không nghĩ muốn nói chuyện. Vừa lúc băm nhắm rượu. Tiêu Duẫn Chi cười ôn nhã. Đôi mắt biên trước sự cũng không để ý tới. Này tụ hội thượng nhìn người không ít. Cái nào đi ra ngoài đều nhân mô nhân dạng. Nhưng cũng phân 3-7 loại. Trình Đông Húc, Tiêu Dẫn cùng Chu Duẫn Chi mấy cái tính đứng ở tiêm thượng. Chu Duẫn Chi này thái độ. Người khác liền biết mới tới thiếu niên. Tốt nhất vẫn là không cần hạt hỏi thăm. Miễn cho dẫm lôi. Cũng không phải không có người nhận ra Cố Tinh. Phòng trong một góc mấy cái thiếu niên. Bị chúng tinh Phùng Nguyệt một thiếu niên xem nhất bên ngoài duyên một nam hài tử. Chiêu miêu đầu cầu ngữ khí. Cố Hải. Người nọ ta thấy thế nào giống ngươi ca à, bất quá đại khái là nhìn lầm rồi. Có thể đứng đến ta biểu ca trước mặt đi. Vẫn là người tự mình lãnh tới. Khẳng định không bình thường. Cố Hải vẫn luôn dung không tiến Ninh Kinh Nhiên tiểu đoàn thể. Tuy rằng nhất quán chướng mắt Cố Tinh. Nhưng nhịn không được buột miệng thốt ra. Chính là hắn. Ta ca. Ninh Kinh Nhiên cười nhạo một tiếng. Lộ hai răng nanh. Hiện tại gọi người ca. Nghe nói liền người ngủ đến phòng ngủ ngươi đều phải đoạt. Hai mặt. Hắn đương nhiên nhận thức Cố Tinh. Rốt cuộc một cái ban đại học đồng học. Tuy rằng không nói như thế nào nói chuyện. Lúc này bất quá là xuyến Cố Hải chơi. Một cái tiểu tam vào cửa mang theo tư sinh tử. Tu hú chiếm tổ đem nguyên phối nhi tử đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Quá khó coi. Cố Hải mặt đỏ lên. Nhưng lại không dám đối Ninh Kinh Nhiên thế nào. Đáy lòng lại hận cực kỳ Cố Tinh. Có gì đặc biệt hơn người. Trường một chương câu dẫn người mặt. Xứng đáng bị phụ thân đưa ngoạn vật đưa ra đi. Quay lại Cố Tinh nơi này. Cậu an an tĩnh tĩnh đi theo Trình Đông Húc bên người. Cũng không nhìn đông nhìn tây. Nhìn qua an tĩnh lại ngoan ngoãn. Kỳ thật Cố Tổng thuần túy là đối nơi này đồ vật cũng chưa cái gì hứng thú. Chơi xé trời cũng liền vài thứ kia. Lãng phí tiền không có gì. Lãng phí sinh mệnh nhiều không đáng giá. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy Trình Đông Húc thật không phải cái thành thục bá tổng. Hiện tại còn không trở về nhà ngủ. Quay đầu lại là cao cường độ công tác. Di chúc viết hảo sao liền như vậy có hôm nay không ngày mai. Xem ở hôm nay hắn thế chính mình giải vây phân thượng. Cố Tinh nghĩ thầm, tuy rằng không có Trình Đông Húc giải vây. Chính cậu cũng có thể thu phục Vương Hữu Nghiệp. Nhưng tình đến lãnh không phải. Quay đầu lại tìm một cơ hội hảo hảo khuyên hắn nhận thức đến dưỡng sinh tầm quan trọng. Chính hồ 7-8 tường. Đi ở phía trước Trình Đông Húc ngừng bước chân. Cố Tinh một cái không ngại. Đầu đánh vào hắn phía sau lưng thượng. Không cấm kêu lên một tiếng. Thanh âm không lớn. Trình Đông Húc phía sau lưng cứng đờ. Không quay đầu lại. Cố Tinh cũng không để trong lòng. Sau này triệt một bước. Lại thần thái tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch. Liền thấy được trận này theo đuôi sự cố đầu sỏ gây tội. Trình Đông Húc trước mặt đứng một cái thật xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. đôi mắt đẹp nhất, giống uông nùng tình mật ý dường như. Cố Tinh nghĩ tới, cái này tuổi trẻ nữ nhân là gần nhất đang lúc hồng minh tinh Ngô Lộ. Trước mắt là Nhị Tuyến, nhìn đến Ngô Lộ đối Trình Đông Húc nói chuyện tư thái. Thần cận lại ái muội, Cố Tinh có chút đồng tình nàng. Chính mình đầu tư kịch bản cậu lại rõ ràng bất quá. Trình Đông Húc cùng cậu giống nhau thiên nhiên liền thích nam nhân. Liền tính là thiên tiên hạ phàm. Phàm là giới tính không đối cùng bộ xương khô không có gì hai dạng. Hắn túm túm Trình Đông Húc cổ tay áo. Xem người nghiêng đầu nhìn qua. Liền nói. Có điểm mệt còn đói. Trình ca. Ta tưởng tự do hoạt động. Đi thôi. Trình Đông Húc nói. Cố Tinh sớm thấy phóng điểm tâm địa phương. Cậu biết nơi đó còn có ấm dạ dày canh. Ngủ tiến đến một chút rất không tồi. Ngô Lộ nhìn thiếu niên chậm gì gì rời đi. Đáy lòng thực kinh ngạc. Thiếu niên này rốt cuộc cái gì lai lịch. Nàng chỉ thấy quá Chu Thiếu số ít vài người sẽ như vậy tùy ý cùng Trình Đông Húc nói chuyện. Trình Thiếu, gần nhất chúng ta công ty không phải lại đầu tư một bộ phim cổ trang sao? Ta, Ngô Lộ tận lực đem thanh âm phóng thấp nhu dễ nghe. Nhất khiến cho nam nhân thương tiếc cái loại này. Công sự trong công ty có chuyên gia phụ trách. Còn có việc, Trình Đông Húc không thiếu gặp phải quá Ngô Lộ như vậy nữ nhân. Lười đến cùng nàng nhiều lời. Tự cố đi rồi. Chờ đem Ngô Lộ ném ở sau đầu. Lại không cấm nhớ tới Cố Tinh giống như cũng thiêm ở Cẩm Giang tập đoàn cấp dưới Ánh Thịnh giải trí. Bất quá tập đoàn trọng tâm không ở giới giải trí. Nơi đó sự có chuyên gia quản. Hắn ngày thường không thế nào hỏi đến. Nghĩ lại, Cố Tinh đến bây giờ vẫn luôn đều không có đối hắn để qua cái gì yêu cầu. Đảo rất an phận, vì thế Trình Đông Húc liền nổi lên ý niệm. Quay đầu lại nói cho Tống Cần một tiếng. Làm công ty hoa cấp Cố Tinh mấy cái tài nguyên. Không đáng cầu đến Vương Hữu Nghiệp trên đầu đi. Kia tính cái thứ gì? Tuy rằng chung quanh có rất nhiều như có như không nhìn chăm chú. Nhưng Cố Tinh bình chân như vải. Thói quen sự, hắn uống lên điểm nhiệt canh. Lại tìm cái an tĩnh góc oa. Tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Dù sao cũng là Trình Đông Húc mang lại đây. Tới liền đi không phải hồi sự. Hắn nhìn thời gian là 9 giờ 25 phân. Định rồi 10 giờ chung linh tử. Tâm nói coi như là diễn kịch về nhà chậm. Đuổi ở 12 giờ trước lên giường vẫn là không thành vấn đề. Mông lung buồn ngủ mới lên. Rất rõ ràng giày cao gót thanh liền vang lên tới. Thẳng đến ở Cố Tinh bên người dừng lại. Ngô Lộ thần sắc phức tạp nhìn Cố Tinh. Nàng lên mạng tra xét. Cùng công ty 18 tuyến tiểu nghệ sĩ. Còn không biết như thế nào leo lên Trình Thiếu. Nói hâm mộ cũng hảo thuyết ghen ghét cũng hảo. Dù sao chính là không hỏi rõ ràng ngồi không được. Ngươi kêu Cố Tinh đúng không? Ngươi hảo, ta cũng là Ánh Thịnh giải trí nghệ sĩ. Ngươi hẳn là nghe nói qua. Ngô Lộ một tay còn kình rượu vang đỏ ly. Xinh đẹp khuôn mặt ẩn mang vài phần trên cao nhìn xuống. Nhận thức một chút, Cố Tinh không có rời giường khí. Nhưng đối Cố Tình quấy dày chính mình người tính tình thực sự không tính là hảo. Một bàn tay đáp ở trên trán che khuất chút ánh đèn. Cậu nửa mở mắt, không quen biết không từng yêu. Đi xa điểm, cảm ơn, Ngô Lộ ngây người. Là nàng nghe lầm đi. Không cấm hỏi, người nói cái gì? Một bên bay tới một câu. Hắn nói không nghĩ nhận thức ngươi. Điếc, còn không đi. Nói chuyện chính là Tiêu Dẫn. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì. Nhìn đến Ngô Lộ lại đây sợ Cố Tinh có hại liền cùng lại đây. Không thể tưởng được Cố Tinh còn rất có tính tình. Có tính tình đảo không chán ghét. Cùng Lâm Chi Thư bất đồng liền càng nhiều. Nếu là Lâm Chi Thư, bất luận thế nào vĩnh viễn đều nho nhã lễ độ. Làm người chọn không ra một chút không tốt. Tiêu Dẫn hoa danh bên ngoài. Thực phong độ nhẹ nhàng một người. Nhưng Ngô Lộ lại biết trong giới một cái nghệ sĩ tưởng tiếp hắn thượng vị truyền điểm tai tiếng. Ngày hôm sau trên mạng liền không có người này tin tức. Tiếu Diện hổ một cái. Ngô Lộ không dám trêu chọc. Thực mau rời đi. Lăn lộn như vậy một hồi. Cố Tinh vốn dĩ liền không nhiều lắm sâu ngủ toàn không có. Trợn mắt xem. Tiêu Dẫn nhìn cậu ánh mắt rất chuyên chú. Còn Ôn Nhu. Là cá nhân đều phải miên man bất định cái loại này. Đương nhiên. Cố Tinh không ở này liệt. Dùng ngón chân tưởng đều biết. Vị này tám phần là ở xuyên thấu qua hắn xem ở nước ngoài vị kia Bạch Nguyệt Quang. Này liền thực không thú vị. Cố Tinh không gì thành ý nói tạ. Nhìn đến Trình Đông Húc ở cùng người đánh bi ra. Dạo tới dạo lui quá khứ báo bị chuẩn bị về nhà sự. Ngày mai cậu buổi chiều mới có diễn. Cho nên có thể ngủ nướng. Nếu có thể đem Trình Bá Tổng thông đồng về nhà như vậy một hồi. Rời rạc gân cốt. Kia đã có thể quá mỹ. Tiêu Dẫn bị thiếu niên nhìn như mềm ấm nhưng kỳ thật không lưu tình chút nào phiết đến một bên. Kinh ngạc vừa buồn cười. Chính mình đây là, bị ghét bỏ. Đến gần Cố Tinh mới phát hiện. Mới vừa rồi thị giác manh khu. Dựa tường dựa một cái dung mạo khí chất cùng Trình Đông Húc ở sàn sàn như nhau liền nam nhân. Sơ mi trắng nhìn rất sạch sẽ thuần khiết. Mặc ở người này trên người. Xứng với nùng lệ ngũ quan. Tà khí bốn phía. Đã nguy hiểm lại câu nhân. Cố Tinh tâm nói. Người như vậy kịch bản chung giống như liền xuất hiện quá một cái. Trình Đông Húc hảo huynh đệ Chu Duẫn Chi. Hắn đối Chu Duẫn Chi rất có hảo cảm. Bởi vì đây là kịch bản chung duy nhất một cái từ đầu đến cuối đều đối Bạch Nguyệt Quang Lâm Chi Thư không giả sắc thái người. Chỉ là điểm này hảo cảm thực mau liền tan biến. Cố Tinh nói chính mình tưởng về nhà. Nhân tiện hỏi Trình Đông Húc có trở về hay không thời điểm. Chu Duẫn Chi rất khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tùy tay đem pizza côn ném vào án tử thượng. Liếc hắn nói, có nhãn lực thấy không có. Này cục không giải được. Ai mẹ nó đi lão tử gõ đoạn hắn chân. Tác giả có lời muốn nói. Cho tới nay mới thôi. Vai chính công cùng vai phụ công đều ra tới. Vì biểu chúc mừng. Này chương nhắn lại tiểu khả ái toàn bộ phát bao lì xì. Tình nhãi con là cái vô tâm không phổi vạn nhân mê. Hiểu biết một chút cách chương.